ta muốn bán một thanh binh khí. Xin lỗi khách quan, nơi này chúng ta chỉ bán binh khí, không mua binh khí. Liên tục thử mấy nhà đều có cùng một kết quả. Lâm Phàm trên đề nổi giận: là các người ép ta, bắt ta phải đi đánh cướp một phen đấy nhá. Sau đó Lâm Phàm tùy ý đi lang thang ở trong thành, nhìn xem có mục tiêu tốt để xuống tay hay không. Này tiểu cô nương, có muốn bầu bạn với tiểu gia không? Đột nhiên một tràng tiếng cười tiện thiện truyền vào tai của Lâm Phàm. Không cần nhìn là ai, Lâm Phàm cũng có thể xác định người này tuyệt đối rất là vô sỉ. Quả nhiên đằng trước là một thanh niên trẻ đang mang theo mấy tùy tùng lang thang trong thành, gặp một nữ võ giả xinh đẹp bèn lên tiếng trêu chọc. Lâm Phàm quan sát một phen: nhập thần sơ giai, không tệ không tệ, thực lực tương đối thấp, dê béo đến tay rồi. Thế nhưng nhìn rõ ký hiệu trên áo người này, Lâm Phàm lại có chút do dự. Dấu hiệu năm vuốt, yêu gia trong Táng Yêu Thành. Táng Yêu Thành không có thế lực khác, chỉ có yêu gia một nhà độc đại. Như vậy cái kia bàn tay khổng lồ ban nãy là từ đâu cũng không cần nghĩ nhiều rồi. Bởi thế nữ võ giả bị trêu chọc, tuy có thực lực mạnh hơn kẻ này rất nhiều nhưng lại không dám nói gì. Mà gã con cháu yêu gia kia cũng không có hành động gì khác, chỉ nói cho sướng mồm rồi lại tiếp tục lang thang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Những võ giả xung quanh nhìn thấy dấu hiệu trên quần áo của người này thì cũng sợ hãi giật cả ra. Lâm Phàm đi theo sau người này cẩn thận đánh giá, để Lâm Phàm có chút nghi hoặc là người này lại in dấu hiệu năm trảo ở trên khắp quần áo, như là sợ người khác không biết vậy. Các người chờ ở bên ngoài, bản thiếu gia tiểu tiện cái đã. Yêu Vô Tà phất phất tay với mấy gã tay sai: đúng rồi, xa cách một chút, chớ có đứng gần như vậy. Vâng thiếu gia. Cơ hội tới, Lâm Phàm rất vui vẻ, chờ chính là lúc tách ra này. Yêu Vô Tà cười hắc hắc, cởi quần vừa hát mấy câu trong Thập Bát Mô, tâm tình rất là vui vẻ vô cùng. Tuy rằng ở yêu gia tiểu gia là phế vật, nhưng cũng có làm sao, chỉ cần vui vẻ trong thành là được. Giờ phút này Lâm Phàm ẩn thân tiến vào, nhìn thấy người này đang xoay lưng về phía mình thì càng tiện ra tay. Yêu Tô Vô Tà vẻ mặt như đang phê thuốc, thực sự rất đang thư thái. Mà Lâm Phàm mới định động thủ, bỗng bù một tiếng. Vừa lúc đó mặt Yêu Vô Tà đỏ bừng lên, phóng ra một quả giấm, âm thanh thật là dài, lại còn nhịp điệu lúc chậm lúc bổng, có thể nói là một tài năng kỳ lạ. Lập tức một luồng xú khí tràn ngập ở trong nhà xí kín mít. Thoải mái quá, Yêu Vô Tà lộ ra vẻ mặt phê thuốc, thật sự là quá thư thái. Mà Lâm Phàm vừa mới định động thủ thì nhất thời biến mất, trong mắt để lộ ra vẻ không dám tin. Giấm này có độc. Lâm Phàm vô cùng hoảng hốt, chỉ cảm thấy choáng váng, giống như là người một hơi, đất trời cũng hóa nứt ra. Dưới trạng thái ẩn thân, Lâm Phàm lấy ngực, ôm lấy ngực như là bệnh nhân hen suyễn, không thể thở nổi. Mà may hắn còn có thân thể cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, tuy không phải là quá cao, nhưng tuyệt đối không phải là một cái rắm có thể làm cho ngất. Bù một tiếng, Yêu Vô Tà vẫn còn chưa ngừng phóng uế ở không khí, mặt lộ ra vẻ lâng lâng. Không thể tiếp tục ở đây, bằng không thì sẽ chết mất. Lâm Phàm bị chặt lấy mũi, muốn rời khỏi, thế nhưng Yêu Vô Tà lại không cấp cho hắn bất cứ cơ hội nào, thả thêm mấy quả bom. Mẹ nó chứ, cả không chịu đựng được nữa rồi, hóa hết cả mắt. Bên cạnh còn có một gian buồng xí nữa, cách chỗ Yêu Vô Tà bằng một tấm màn che, bất kể thế nào cũng không thể quang minh chính đại lộ diện. Lâm Phàm gian nan bước sang buồng xí bên cạnh, hiện thân lại, một tay chống tường, không ngừng nôn ẻ. Huynh đệ, huynh có thể ngừng đánh bom được không? Yêu Vô Tà vẫn đang hăng say phóng uế, nghe thấy giọng nói yếu ớt này thì run lên. Tại sao lại có người? Rõ ràng ban nãy nhìn qua không có ai, chẳng lẽ là mình hoa mắt sao? Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Mặt Yêu Vô Tà như là phát mộng, vội hỏi. Đây là nhà xí công cộng mà còn hỏi sao? Có thể dừng phóng uế được không? Lâm Phàm vận toàn sức lực còn lại hô lên. Người này rốt cuộc là thứ gì vậy? Phóng uế thì cũng có thể giết người sao? Sao lại khủng bố đến như vậy? Cái cuối cùng rồi. Yêu Vô Tà nói bằng giọng run run nặng nặng, giống như là đang cố vận nội công, sử dụng ra tuyệt chiêu cuối cùng. Lâm Phàm vừa nghe thì muốn khóc lên, có một loại dự cảm không lành. Xem ra ông trời trừng phạt mình vì cái tội không nghiên cứu kỹ mục tiêu rồi. Khoan, Để ta ra ngoài trước đã. Lâm Phàm gian nan lết dần đi. Người này tuyệt đối là có vấn đề. Một quả bom có thể làm cho người ta có cảm giác muốn ngất. Nhưng khi Lâm Phàm đi tới cửa và muốn mở cửa thì tất cả đã chậm. Ta không nhịn được nữa. Yêu Vô Tà nói, giọng hồn hển. Bùm một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa, nhất thời trời đất sụp nứt, sông cả đá mòn. Mấy gã tùy tùng đợi bên ngoài nghe thấy thanh âm này thì đưa mắt nhìn nhau. Chẳng qua cũng đã là tập mãi thành thói quen, thiếu gia là như vậy, từ nhỏ đã thích như vậy. Hơn nữa cái tiếng đánh bom còn rất là lớn. Lần trước bọn hắn đứng ở bên ngoài hơi gần lúc thiếu gia đánh bom, vừa ngửi phải một hơi, sắc mặt tái nhợt, nôn mửa ba ngày không dứt, từ đó tự biết mà né xa bom đạn. Lại nói đến Lâm Phàm, trong một sát na kia hắn rốt cục không thể chịu đựng được nữa, hôn mê bất tỉnh. Thế giới to lớn này có đủ những cái lạ, nhưng mà Lâm Phàm chưa từng nghe qua đánh bom có thể đem người ta hôn mê, mà hiện giờ hắn lại tin, bởi vì nói không chừng hắn chính là người đầu tiên bị hôn mê. Huynh đệ đừng có chết, các ngươi mau tới để hỗ trợ. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lâm Phàm đã khôi phục ý thức, lập tức mở mắt. Hắn nhìn xung quanh, hẳn là hắn đang ở trong một căn phòng. Nơi này có những đồ và cách trang trí tinh xảo, nói lên chủ nhân của nó là người rất giàu có. Ngẫm lại thêm mấy quả bom lỡ hít phải ban nãy, Lâm Phàm sầm mặt lại. Đây quả thực là chuyện khó giải quyết nhất mà hắn từng gặp, quá khó để mà phòng bị. Người đó rốt cuộc có liên hệ như thế nào với yêu gia? Tu vi không cao, ai ngờ có thiên phú bậc này, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Két một tiếng, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một thanh niên bước vào. Đương nhiên đó là Yêu Vô Tà. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết à? Bản thiếu gia cứ tưởng rằng đã hại chết một người. Yêu Vô Tà thấy Lâm Phàm đã tỉnh lại, vỗ vỗ ngực nói. Sau đó Yêu Vô Tà lại tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên là vì người trước mắt này đã ngửi quả bom của y mà còn không chết. Mà người cũng thực là lợi hại, vậy mà có thể còn sống. Lâm Phàm ngồi ở trên giường, đào cặp mắt trắng dã, tự hỏi người này có phải là đầu óc toàn cơ bắp hay không chứ. Chẳng qua Lâm Phàm cũng không biết là Yêu Vô Tà từ nhỏ đã luôn phóng ra xú khí kinh khủng như vậy. Yêu Vô Tà thiên tư bình thường, cho dù được lão tổ yêu ra dùng vô số thiên tài địa bào để luyện chế thần đan thay đổi thiên tư cho, thì vẫn không có nhiều thay đổi. Cuối cùng yêu gia đành buông tha việc này, đem tài nguyên tu luyện đặt ở những người khác. Mất đi gia tộc quan ái, Yêu Vô Tà hóa cô đơn, cuối cùng chỉ có một con thú làm bạn. Mà con thú ấy nhiều năm trước đã chết đi giữa ánh mắt bi thương của Yêu Vô Tà. Nguyên nhân là lúc đó Yêu Vô Tà đang đánh bom trong nhà xí, không biết con thú kia làm sao có thể xông vào được, người phải xú khí lập tức hôn mê. Dù Yêu Vô Tà đã tiêu hao hết toàn bộ đan dược cũng không cách nào có thể xoay chuyển kết quả. Từ đó về sau, Yêu Vô Tà luôn cẩn thận những lúc trung tiện như vậy, chỉ sợ lại có người bị mình hại chết. Đây là nơi nào? Lâm Phàm hỏi. Đây là yêu gia, chỗ của ta. Yêu Vô Tà cười nói. Lại nói người cũng thực là trâu bò. Đúng rồi, tại sao ngươi lại không chết, có thể nói cho ta biết không? Lâm Phàm liếc mắt nhìn Yêu Vô Tà, đầu óc xoay chuyển một vòng. Nói ra thì rất dài, một giờ nửa khác không sao kể hết được. Hiện giờ Lâm Phàm chẳng có xu nào ở trong người, căn bản khó ở trong Táng Yêu Thành mấy ngày. Thế nhưng hắn cần có thời gian để tìm hiểu tình huống của Táng Hải Yêu Địa. Dù sao Táng Yêu Thành xây dựng ở Táng Hải Yêu Địa nhất định là có nhân duyên, không có khả năng vô duyên vô cớ mà xây dựng. Được, ta cũng không vội, chuyện này do ta mà thành. Bản thiếu gia khẳng định không phải người người rũ bỏ trách nhiệm. Người cứ ở đây đi, cam đoan không có việc gì. Nói cho người biết, bản thiếu gia gọi là Yêu Vô Tà. Ở yêu gia, bản thiếu gia thuộc loại có thể đi ngang. Ở trong Táng Yêu Thành, nếu gặp chuyện phiền toái chỉ cần báo tên của ta là được, tuyệt đối không ai dám khi dễ người. Tốt. Lâm Phàm gật gật đầu cười, xem như là không tệ. Yêu Vô Tà này tu vi không được, nhưng ở tầng thân phận kia tự nhiên có thể là nói chuyện rồi. Yêu Vô Tà, bản thiếu tới rồi, đi ra để bản thiếu luyện tay một chút. Vào lúc đó từ bên ngoài có người lớn tiếng hô. Lâm Phàm vừa nghe lập tức trợn tròn mắt, không phải nói là đi ra ngang sao? Đánh mặt tới quá nhanh rồi. Mà Yêu Vô Tà nghe được thanh âm kia xong, thân thể nho nhã cũng run lên, nhưng có Lâm Phàm ở đây thì y vẫn cố tỏ ra vẻ không có việc gì, phất tay áo. Người nghỉ ngơi cho tốt, bên ngoài là ca ca của ta, hai chúng ta cảm tình rất tốt, bình thường đều luyện tay một chút, cùng tiến bộ. Được. Lâm Phàm nhìn Yêu Vô Tà, không biết làm gì khác ngoài gật gật đầu. Đối mặt với Lâm Phàm, Yêu Vô Tà biểu hiện ra vẻ ung dung, giống như là người bên ngoài thực sự là huynh đệ tốt. Thế nhưng khi y quay lưng lại, khuôn mặt tự tin kia tức thì biến mất. Thay vào đó là bi kịch thật sâu, trong lòng cũng bị phẫn hò hét. Ca ca, sao huynh đã xuất hiện vào thời điểm này? Phía ngoài cửa, một thanh niên khí chất trên người có chút tà khí đang đứng đó, khuôn mặt cao ngạo. Phía sau là một gã người hầu, nhìn từ trên xuống dưới cũng lộ ra chút vênh váo, nhất là ở khuôn mặt, giống như không để cái gì vào mắt. Tam ca. Yêu Vô Tà từ trong nhà đi ra, lập tức đi tới trước mặt của thanh niên kia, nở nụ cười gượng gạo. Lục đệ, ca ca vừa mới học được một chiêu, muốn cùng đệ luyện một chút. Yêu Hành Phong cười, nhưng cái vẻ khinh thường ở trên mặt thì lại chẳng có chút nào là đang thân thiết xưng huynh gọi đệ hết. Yêu Vô Tà với gã huynh đệ này cùng cha khác mẹ, thế nhưng trong mắt của gã, Yêu Vô Tà chỉ là một tạp chủng, một phế vật, là kẻ làm cho gia tộc mất hết mặt mũi. Nhưng chẳng qua dù thế nào thì đó cũng là cùng cha, đương nhiên không thể làm quá. Nhưng phế vật thì vẫn cần tạo được một chút giá trị cho của phế vật. Tam ca, hôm nay tiểu đệ có chút không tiện. Yêu Vô Tà do dự một chút nói, nếu động thủ đợi lát nữa chỉ không chỉ bi kịch mà còn đang có người ngoài ở đây, mặt mũi của y hoàn toàn đã mất hết. Sao, mặt mũi của tam ca mà cũng không cho sao? Xem ra đục đệ gần đây là cứng cáp rồi nhỉ. Chẳng lẽ là tăng tu vi? Vậy thì càng tốt, để tam ca thử thành quả của đệ. Yêu Hành Phong nói với giọng không vui, cười lạnh một tiếng. Tam ca, đệ... Yêu Vô Tà vừa muốn nói gì đó, Yêu Hành Phong đã không chú ý bất cứ cơ hội nào, lắc mình đánh ra một trường. Yêu Vô Tà thấy tam ca động thủ, trong lòng khổ không thể tả, nhưng cũng không dám đánh trả, bởi vì càng đánh trả thì sẽ chỉ ăn đòn càng thảm. Yêu Hành Phong cười lạnh một tiếng, cũng không dùng chân nguyên, chỉ không ngừng vung quyền cước đánh lên mặt của Yêu Vô Tà, giống như là muốn phát tiết lửa giận ở trong lòng vậy. Mà Yêu Vô Tà giống như đã quen với việc này, cũng không dám dùng chân nguyên hộ thể, tùy ý tam ca đánh. Yêu Vô Tà tuy hận nhưng cũng không dám làm gì. Nơi này là Yêu gia, y chỉ là một phế vật, mà tuy không được ưu đãi nhưng ít nhất cũng không phải chịu nhiều khổ cực. Phế vật, mau đánh trả đi. Mắt của Yêu Hành Phong long lên sòng sọc, lại đấm một quyền lên mặt của Yêu Vô Tà. Còn Yêu Vô Tà chỉ biết cuộn tròn thân mình, nằm co ro trên mặt đất, không dám phản kích. Bốp một tiếng, mấy người hầu của Yêu Vô Tà núp ở một góc, thấy thiếu gia bị đánh thì cũng tức giận, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết yên lặng rơi lệ. Bọn họ không làm gì được, bởi đối phương là tam thiếu gia của Yêu gia, còn thiếu gia của bọn họ chỉ là một người có thiên tư bình thường, không có bất cứ địa vị gì ở trong Yêu gia. Thiếu gia tuy rằng luôn ra vẻ ăn chơi trác táng, nhưng bọn họ biết thiếu gia là người tốt, mấy hành vi càn quấy ở trong thành chẳng qua chỉ là để phát tiết toàn bộ khổ cực ra ngoài, hơn nữa chỉ phát tiết qua mấy câu nói ra vẻ thôi. Bọn họ từng khuyên thiếu gia chạy khỏi nơi này, nhưng thiếu gia lại nói một câu để bọn họ cảm giác cuộc đời này coi như là chết vì thiếu gia cũng đáng. Ta trốn khỏi gia tộc đó rất đơn giản, nhưng mà các ngươi sẽ chết đấy. Yêu Vô Tà co rúc ở trên mặt đất, siết chặt nắm tay, hốc mắt ửng đỏ. Lúc mẹ y còn chưa tạ thế, y từng vô cùng hạnh phúc, thế nhưng sau đó tất cả lại thay đổi. Y không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục mẹ của mình, nhưng y muốn sống sót nên phải luôn nhớ lời của bà dặn: làm anh hùng nhất thời không phải là anh hùng, có thể sống đến cuối cùng mới chính là anh hùng chân chính. Bởi thế mặc kệ là gặp bao nhiêu khổ, bao nhiêu vũ nhục của Yêu gia thì y cũng không hề vọng động. Yêu Vô Tà chỉ cố bảo vệ phần đầu, cố chịu quyền cước của tam ca. Bốp một tiếng. Đúng là phế vật, bản thiếu gia nghĩ rằng người tăng tu vi, ai ngờ lại càng phế thêm thế. Yêu Hành Phong dẫm lên mặt của Yêu Vô Tà khinh thường nói. Gã tùy tùng đi với Yêu Hành Phong cũng khinh thường nhìn Yêu Vô Tà. Gã không dám động thủ, bởi mặc dù Yêu Vô Tà có phế vật đến cỡ nào thì vẫn là thiếu gia, còn gã thì là hạ nhân. Nhưng nhìn thiếu gia của gã hùng hăng nhục mã Yêu Vô Tà, gã cũng cảm giác rất là sảng khoái rồi. Lục đệ, tuy đệ là một phế vật nhưng cũng có chút tác dụng đấy. Tam ca đánh đệ một lúc

trong lòng cũng cả kinh. Đó là Táng Hải yêu địa, Yêu Vô Tà nói. Nghe vậy, Lâm Phàm ngẫm nghĩ rồi có chút do dự. Táng Hải yêu địa, chỗ đó là cái gì? Rốt cuộc có nên đi hay không? Mà trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên có vô số khí tức cường đại phát ra từ trong Táng Hải, Táng Yêu Thành. Mấy vệt sáng lóe lên rồi bay về phía Táng Hải yêu địa kia. Hôm sau, không chỗ nào ở Táng Yêu Thành không nghe tiếng bàn luận về chuyện phát sinh ở Táng Hải yêu địa. Nhưng phần lớn đều quả quyết rằng cột sáng đen kia là bảo bối xuất thế. Vô Tả huynh, huynh đệ có việc phải đi trước, không thể tiếp tục làm khách rồi. Mục đích ban đầu của Lâm Phàm là tới Táng Hải yêu địa, hiện giờ bên kia xảy ra chuyện, vậy khẳng định là phải nhanh chân tới xem, bằng không cả đời sẽ không an tâm. Hả? Nhanh vậy sao? Yêu Vô Tà về mặt phát mộng hỏi. Đúng. Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn còn chưa cách nào. Với thể chất đặc biệt của Yêu Vô Tà, có lẽ chỉ có thể dựa vào bản thân y thôi. Mà theo Lâm Phàm, một khi thể chất được kích hoạt, cũng là lúc Yêu Vô Tà một bước lên trời. Mỗi lần xuất hiện đều là duy nhất. Huyền Hoàng giới có bao nhiêu người, sợ còn là nhiều hơn cả sao trên trời. Vậy mà thể chất đó chỉ một mình Yêu Vô Tà là có được, vậy khẳng định là nghịch thiên. Đa tạ huynh nhiều ngày khoản đãi, Lâm Phàm ta cũng không muốn nợ nhân tình người khác. Ta truyền cho huynh một môn công pháp luyện thể, huynh chỉ cần cố gắng rèn luyện, hẳn là có thể đủ tự bảo vệ mình. Sau đó Lâm Phàm không nói gì thêm, truyền cách thái cấp ma thân cho Yêu Vô Tà. Lâm Phàm đã rõ cuộc sống của Yêu Vô Tà khẳng định sẽ còn bị đánh, giờ có công pháp này sẽ không cần lo lắng về tính mạng. Sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp cơ hội gặp mặt chứ. Ở lúc Lâm Phàm sắp đi, Yêu Vô Tà lên tiếng hỏi. Lâm Phàm nhìn Yêu Vô Tà khẽ cười cười. Con cứ đùa, sao có thể không gặp móc nối quan hệ? Nếu Yêu Vô Tà kích hoạt được thể chất đặc biệt, còn không phải là một có một không hai trong vũ trụ sao? Vậy cẩn thận một chút, có việc không giải quyết được thì báo danh hiệu của ta. Ở Táng Yêu Thành, danh hào của ta vẫn rất có tác dụng. Yêu Vô Tà vẫy tay tạm biệt. Lâm Phàm thở dài. Báo danh hào của ngươi, vậy còn không bị đánh chết sao? Mình nghỉ tập này đây nhé. Mình xin ý kiến một chút về cái bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương này. Thực ra mình đọc mà nó cũng có vẻ nó không hợp. Không biết là các bạn thế nào, không biết các bạn nghe có thể là vui. Các bạn nghe vui. Nhưng mà có nhiều tình tiết chắc là mình cũng già rồi, đọc nó cũng hơi khó. Thì rất mong các bạn có ý kiến nhé. Mình rất muốn theo hết cái bộ truyện này, tuy nhiên là nhiều tình tiết mình đọc mình phải cắt bớt, hoặc là đọc nó khá là ngượng, thể hiện ra nó rất là khó. Nhưng mà các bạn vẫn thấy chuyện này vui, vì mình thấy view nó vẫn rất là đều, view tốt, view ok. Nhưng mà chẳng qua là với cảm nhận của cá nhân mình thì mình đọc nó không được ổn, mình đọc nó không được ổn. Thì nếu các bạn thích thì mình vẫn sẽ tiếp tục đọc. Đối với những bạn mà không thích cái thể loại chuyện này, hoặc là nghe nó hơi nhảm, thì có thể mình sẽ tìm một bộ chuyện khác trong thời gian tới để đọc thêm, để phục vụ các bạn. Bộ chuyện đấy thì sẽ phải hay, sẽ phải là tu tiên thuần, chứ không có hệ thống. Hệ thống mình chỉ đọc một bộ như này thôi. Có nhiều bộ hệ thống cũng khá là hay, nhưng mà hệ thống không biết là anh em mình có hợp hay không. Còn lượng view của chuyện này thì nó không ảnh hưởng nhiều nhá, nó vẫn khá là đều, anh em theo dõi rất là tốt. Nhưng mà mình muốn xin ý kiến là mình đọc thế nó có ổn hay không, và cái nội dung của chuyện ấy nó có gây cho các bạn cái gì hay không, thì hãy comment ý kiến nhá. Bởi vì mình đọc thực sự nhiều cái mình cũng khá là ngượng mồm. Vui thì rất là vui, nếu các bạn nghe cái chuyện này mà không suy nghĩ nhiều, các bạn có thể nghe là vui, xả stress mỗi khi làm việc về thôi, nằm nghe thì có thể là ok. Nhưng nhiều bạn, các bạn có thể để ý quá thì các bạn sẽ không hài lòng. Mình biết là cái đấy. Thì anh em hãy cho chút ý kiến nhé. Và lại tiếp tục, nếu mà đến ngày mai các bạn cho mình khoảng 600 like thì mình tiếp tục. Bởi vì thực sự mình, nếu mà nói về view của bộ truyện này thì nó ổn, đối với mình nó ổn, đối với kênh nó ổn. Tuy nhiên với cá nhân mình và với mình nghĩ cho các bạn một số, vì fan của mình theo thống kê là lứa tuổi từ, mình xem lại, 25 đổ lên nó chiếm đến khoảng 80%, 25 đến 65. Mình xem một chút. Lứa tuổi từ đấy, nó chiếm khoảng 25 trở lên đến 45-54, nó chiếm khoảng 80% của kênh, 80-90% của kênh, 80% thì sẽ có nhiều người nghe nó sẽ không được vui. Thì cái lượng khán giả đấy thì mình cũng không biết là có nên tiếp tục đọc cho các bạn hay không. Còn cái phần nói về chuyện hệ thống thì hệ thống là con thể loại chuyện cũng khá hot ở bên Trung Quốc, gọi là thể loại tự sướng, kiểu là nó không như tu tiên thuần trước nữa, vô hạn lưu hay là hệ thống, nói chung là nó khá là hot thời điểm bây giờ. Đấy, thì rất nhiều bạn trẻ các bạn ấy thích, nhưng có thể những cái fan lớn tuổi hơn thì có thể mọi người cảm thấy không hợp. Thì cá nhân mình cũng già già rồi, đọc nó cũng khá là ngượng. Thì anh em cứ cho ý kiến. Về view thì không ảnh hưởng, nhưng mình vẫn đang đọc bình thường cái view này. Nhưng mà nếu mà cảm thấy anh em thấy nó hơi lố, hay có nội dung rất hay nhưng mà có những chi tiết nó khá là hơi nhạy cảm một chút, thì mọi người có đồng ý tiếp tục được hay không thì cứ cho mình ý kiến thẳng thắn nhé. Và hãy cho mình nhiều like một chút, 600-700 like đi ngày mai nhé. Còn mình vẫn đang trong quá trình tìm một bộ truyện tu tiên thuần để phục vụ các bạn. Cái bộ truyện trước mình tìm rồi, mình đã làm việc xong với dịch giả rồi, tuy nhiên lại có một kênh họ đọc rồi, họ lấy tên khác, thế thì mình chắc là mình không đọc được. Thì mình cũng đã báo là dịch giả rồi, thì biết họ làm việc với kênh kia như thế nào. Vì hình như là họ đọc cũng không xin phép hay gì đó, mình cũng không biết. Nhưng mà hiện tại là có người đọc rồi, khá là tiếc. Thì mình cũng đang tìm một bộ truyện mới nha các bạn nhé. Và ở trên ứng dụng di động Tune FM thì mọi người có muốn nghe bộ truyện Huyết Tự tiếp tục không ạ? Thì cũng cho mình ý kiến nhé. Hơi nhiều ý kiến nhỉ. Thôi, ở cái clip này thì các bạn cứ cho ý kiến về cái bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương đi. Huyết Tự mình sẽ nói sau ở trên kênh Những Chuyện Ý Kỳ nhé mọi người nhé. Xin chào các bạn.